Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 351: Thẩm vấn Cổ Thanh. Chương 350: Thẩm vấn Cổ Thanh thu đưa tin phù. Giang Hạo ngay tại do dự. Kỳ thật đối với Cổ Thanh hắn không có bất kỳ biện pháp nào. Duy nhất để nàng e ngại hẳn là Minh Nguyệt Tông. Nhưng là Thiên Âm Tông cùng Minh Nguyệt Tông rơi vào trong tay ai an toàn hơn? Ma môn dùng tiên môn đến uy hiếp tù phạm, có phải hay không có chút tự làm mất mặt? Đi Minh Nguyệt Tông sẽ có nguy hiểm, nhưng là không có khả năng so vô pháp vô thiên tháp còn đáng sợ hơn. Càng đừng đề cập ma môn động một chút lại khả năng giết người. Minh Nguyệt Tông không được, cái kia còn có gì có thể uy hiếp được nàng? Hồi tưởng lại trước đó giám định, cũng không có cái gì nhiều thứ hơn. Lắc đầu, Giang Hạo quyết định đi trước linh dược viên xử lý linh dược. Giữa trưa đi phiên chợ bán một chút linh dược cùng phù lục. Trạng vạng tối lại đi vô pháp vô thiên tháp. Dù sao Bạch Chỉ trưởng lão không có cho ra thời hạn. Rời đi viện tử, Giang Hạo cảm giác kỳ quái. Viện tử linh khí tiết lộ không sai biệt lắm. Đến nay cũng không hiểu rõ vì cái gì. Linh dược viên. Giang Hạo nhìn thấy lại có người tại hướng bên trong đưa linh dược. An bài linh dược người là Liên Cầm tiên tử. Ninh tiên sư tỷ cũng ở tại chỗ. Bách Cốt Lâm lại bắt đầu. Giang sư đệ, đến tiếp sau liền giao cho ngươi. Linh dược viên bởi vậy xảy ra chuyện, có thể trực tiếp nói cho ta. Ninh tiên tiên tử đi vào Giang Hạo trước mặt nói. Vâng, Giang Hạo gật đầu. Về sau Ninh tiên tiên tử lại đề ngoại môn linh dược viên. Để Giang Hạo để ý một chút. Có việc y nguyên có thể tìm nàng. Giang Hạo gật đầu nói phải. Về sau Ninh tiên tiên tử quay người rời đi. Chờ đối phương rời đi. Giang Hạo mới có chút bất đắc dĩ thở dài. Trình sầu không tại. Ngoại môn linh dược viên hắn xác thực không chút ra ngoài. Xem ra hôm nay cũng phải đi đi dạo một vòng. Chẳng qua hiện nay Ninh tiên tiên tử đã nguyên thần trung kỳ. Không chỉ có như thế, các phương diện đều cực kỳ cường đại. Lần này thi giới chuyến đi, nàng nên được đến không nhỏ cơ duyên. Giang sư đệ, Liên Cầm tiên tử cười nói. Quy củ cũ, có gì cần sửa chữa có thể để cho người cho ta biết. Chúng ta sẽ dùng tốc độ nhanh nhất xử lý tốt. Tốt, phiền phức sư tỷ. Giang Hạo cúi đầu khách khí nói. Là chúng ta phiền phức sư đệ. Liên Cầm tiên tử khoát tay nói. Về sau Giang Hạo nhìn xuống Bạch Dạ linh dược. Không phải cái gì khó lường linh dược. Lần này là cái gì thuật? Muốn chờ một chút thời gian. Giám định linh dược. Cũng không xác định có thể hay không xuất hiện Bạch Dạ thuật. Chờ mấy ngày thử một chút. Bất quá hắn có chút hoài nghi. Trước đó là động thủ nhẹ sao? Vì cái gì Bạch Dạ sẽ còn đem ý nghĩ để ở chỗ này? Mặc dù nghi hoặc, nhưng là hắn không có hiện tại liền đi xem xét. Chờ một hai tháng lại đi qua một chuyến. Miễn cho rơi vào mai phục. Đi vào thu bọt khí. Hắn liền bắt đầu quản lý linh dược. Giữa trưa hắn đi ngoại môn linh dược viên một chuyến. Đoạn tình nhai tiến độ cùng lúc trước. Xếp tại đếm ngược thứ ba. Bởi vì Bạch Nguyệt Hồ căn bản không người đến. Cho nên đệ cửu chính là đếm ngược thứ ba. Xác định không có vấn đề gì. Giang Hạo lại đi phiên chợ, lấy ra một chút tương đối bình thường linh dược cùng phù lục bắt đầu bán. Thuận tiện nghe ngóng lần này đại bỉ ban thưởng, có thuật pháp, có cao minh linh kiếm, có hộ thân bảo vật, còn có lợi hại chữ vật pháp bảo. Trừ đó ra, còn có thiên hoàn đan, đặc thù vật liệu, đại khái hiểu rõ đến. Giang Hạo phát hiện lần này chất lượng không có trước đó thiên thanh sơn cao. Nhưng là so trước đó phong phú, danh ngạch cũng nhiều, đáng tiếc không có hắn muốn bất kỳ vật gì. Thuật pháp là không sai, nhưng là phải vào hàng đầu, không có đánh lên đi tất yếu, không có cần đồ tốt. Hắn cũng nhẹ nhàng thở ra, dạng này cũng không dùng lo lắng có đồ tốt không chiếm được. Cũng không cần lo lắng sẽ tiến về Minh Nguyệt Tông, bất quá cạnh tranh trước nay chưa từng có lớn. Lần này ban thưởng bao hàm 3 tầng, hiện trường bảo vật, đến tiếp sau thủ tịch tài nguyên, cùng tiến về Minh Nguyệt Tông luận đạo danh ngạch, đồng dạng liền đầy đủ để cho người ta liều mạng. huống chi ba cái cộng lại đâu. Bỏ ra chút thời gian, Giang Hạo bán ra một chút phù lục cùng linh dược. Hai châu linh dược bán 500 linh thạch, vẫn là bán linh dược tương đối kiếm. Đáng tiếc muốn dưỡng tốt mấy năm hoặc là hơn mấy chục năm. Không thành thục không thể xuất thủ. Hoàn cảnh lớn biến hóa quá lớn, dễ dàng xảy ra vấn đề. Nghiệp dư người sẽ rất ít đụng. Trạng vạng tối, Giang Hạo đi vào vô pháp vô thiên tháp. Hắc bào nữ tử cáo chi đại khái, muốn ta thẩm vấn, hoặc là để nàng tự nguyện giao ra bảo vật. Giang Hạo một mặt kinh ngạc, Trang Vu Chân cùng Thiên Hương Đạo Hoa Quan tìm hắn bình thường. Hải La Thiên Vương bởi vì lúc trước hơi liên quan tới nhau, tìm hắn cũng coi như bình thường. Mịch Linh Nguyệt không tìm hắn cái này cũng phi thường bình thường. Mà Cổ Thanh hẳn là giống như Mịch Linh Nguyệt, không nên tìm hắn, giữa bọn hắn không có bất kỳ cái gì liên quan. Sư đệ có hay không cảm thấy mình có thẩm vấn thiên phú? Hắc bào nữ tử đột nhiên hỏi. Giang Hạo, thì ra là thế, hắn hiểu ra đến đây. Trang Vu Chân cùng Hải La Thiên Vương bên kia, hắn biểu hiện quá tốt, bất kể có hay không trùng hợp, đều biểu hiện ra người có thể không thể thực lực. Cho nên mới để hắn thử một chút, có thể là đối với Cổ Thanh hắn xác thực bất lực. Vô pháp vô thiên tháp tầng 5, Giang Hạo đi tới, hôm nay chính là Hải Thiên Vương đều phá lệ yên tĩnh. Trước đó nói phải đi xuống Mịch Linh Nguyệt cũng còn ở nơi này đợi. Cảnh giới của nàng xác thực bất ổn, nếu như không phải nàng cực lực đối kháng, mấy ngày liền có thể xuống dưới. Bất quá dù là phản kháng cũng vô dụng. Không cần mấy tháng nàng nhất định xuống dưới. Nhìn chung những cường giả này, chỉ có Trang Vu Chân có thể ngăn cản vô pháp vô thiên tháp hấp thu. Ổn tại nguyên thần sơ kỳ, mặc dù có nhất định bộ phận nguyên nhân là thẩm vấn người cũng không muốn hắn rơi xuống. Nhưng thực lực không thể nghi ngờ, mà Hải La Thiên Vương toàn bằng lập công ổn tại nguyên thần hậu kỳ. Ánh mắt lướt qua ba vị này, cuối cùng rơi vào một vị bản thân bị trọng thương trên người nữ tử. Nàng cúi đầu, tóc tai bù xù, không có trước đó linh động, tựa hồ tiếp nhận khó có thể tưởng tượng khảo vấn. Đáng nhắc tới chính là, tu vi của nàng cùng Hải La Thiên Vương, còn có nguyên thần hậu kỳ, xem ra rơi xuống tốc độ cũng không nhanh, hẳn là có bảo vật nguyên nhân. Phanh phanh, Mịch Linh Nguyệt gõ gõ mặt tường nói, Hải La Thiên Vương. Người vương tới, vua của ta, Hải La Thiên Vương nhìn về phía Mịch Linh Nguyệt âm thanh lạnh lùng nói. Bản vương khinh thường thiên hà hải vực mấy trăm năm, người nào dám ở bản vương trước mặt xưng vương. Bản vương sao lại cần cúi đầu trước người khác. Đừng nói cúi đầu, dù là có thể để cho bản vương thanh âm nói chuyện thu nhỏ. Trên đời này đều không có. Lúc này Giang Hạo đi tới hắn trước mặt. Trước kia ngạo khí nghiêm nghị Hải La Thiên Vương, nhìn qua Giang Hạo cười lạnh một tiếng, khí thế bất phàm, tựa hồ đối với người này chẳng thèm ngó tới. Sau đó ngồi xuống lại, nói khẽ, ta thừa nhận ta vừa mới thanh âm nói chuyện vừa lớn tiếng một điểm. Ha ha ha, Mịch Linh Nguyệt cười ha ha, quá khôi hài, rất có ý tứ, nguyên lai Hải La Thiên Vương là cứng như vậy một người. Giang Hạo cũng không để ý. Hiện tại hắn cũng lo lắng Hải La Thiên Vương thích người kia chuyển di mà không biết. Cho nên thiếu lên xung đột cho thỏa đáng. Một khi sai một lần, Hải La Thiên Vương liền sẽ không lại e ngại cái gì. Đến mức Mịch Linh Nguyệt, không có chú ý tất yếu. Dù sao không có tiếp vào bất luận cái gì nhiệm vụ. Trang Vu Chân đã không giống lấy trước như vậy cứng rắn. Trước đó gặp hắn động một chút thì là để hắn lăn. Lúc này Giang Hạo đi tới Cổ Thanh trước mặt. Đối với Giang Hạo đến, Cổ Thanh cũng một mặt kinh ngạc. Vì cái gì? Một vị trúc cơ viên mãn có tư cách tới đây. Hơn nữa còn là nàng trước đó muốn giết trúc cơ viên mãn. Hết chương.